chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến ngày đó, trong đầu Quách Tuệ Thiến rất loạn, chị biết nếu như chị đến đó, như vậy chị và Lý Phàm Tửu sẽ không thể nào nữa, nhưng chẳng lẽ chị thật sự có thể không nghĩ gì ở bên Lý Phàm được sao? Không để ý tuổi tác chênh lệch, không để ý cha mẹ sẽ phản đối, không thể, chị không thể, chị không muốn làm Lý Phàm trễ nải. Thu hồi tâm trí, chị thay quần áo rồi ra cửa. Tạm biệt Lý Phàm. Đến khách sạn Lý Lâm hẹn, chị trực tiếp bước vào thang máy, bấm tới tầng lầu có phòng tổng thống. Trong lòng có điều suy nghĩ nên chị không nhìn thấy Lý Phàm. Tại sao lúc này Lý Phàm lại ở đây? Đó là bởi vì bạn anh uống rượu say nên anh đưa cậu ấy đến đây. Anh không nghĩ tới sẽ gặp chị ở chỗ này. Anh cố gắng khống chế mình, cuối cùng anh vẫn chạy đến trước thang máy, nhưng cửa thang máy đã đóng, anh không thể làm gì khác ngoài nhìn thang máy chạy lên lầu. Anh đi thang máy khác, trong lòng tự nói với mình. Chỉ liếc mắt nhìn chị một cái thôi. Lên đến nơi, chị lễ phép gõ cửa. Cửa mở ra, Tuệ Thiến, em đã đến rồi, mau vào đi, chị thấp thỏm đi vào phòng. Lý Phàm đã chuẩn bị xong tất cả, nến, rượu vang đỏ, hoa tươi, còn có những cánh hoa hồng trải đầy trên giường lớn. Tuệ Thiến, em ngồi đi. Lý Lâm kéo ghế cho chị ngồi, châm nến, tắt đèn. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ánh nến lung linh, xung quanh bắt đầu sinh ra không khí mập mờ. Cụng ly, Quách Tuệ Thiến uống một ngụm rượu, hoàn toàn không biết Lý Phàm đang tìm mình ngoài cửa. Có thể mời em khiêu vũ một điệu không? Lý Lâm lịch sự vươn tay. Chị không trả lời, đưa tay đưa tới. Anh ta ôm eo chị, đong đưa thân thể theo âm nhạc. Nhìn chị hơi nhíu mày, Lý Lâm hỏi. Xảy ra chuyện gì ư, em không thoải mái à? Đầu em hơi choáng váng, kỳ quái, tại sao chị lại bị thế này? Có thể em hơi say. Anh ta ôm chị tới bên giường, đặt chị nằm xuống, nghiêng người hôn lên môi chị. Ân, Lý Lâm, em, còn chưa nói hết nói, chị đã ngất đi. Mấy người ra đi, anh ta mở miệng nói. Thì ra trong phòng còn có hai người nữa, thấy người phụ nữ nằm trên giường đã hôn mê tên bạn A hiệp mắt lại, nói. Hoa thục nữ, đúng là vợ người ta mà. Lý Lâm chỉ nhún vai, không phản bác. Lý Lâm đã đạt đến trình độ đem vị hôn thê ra chia sẻ cùng chúng ta. Tên bạn B nhìn người phụ nữ ngủ mê man, hèn mọn liếm liếm môi, vẻ thèm muốn. Không để ý tới lời của mấy thằng bạn, Lý Lâm lấy ra một sợi dây, trói chặt hai chân hai tay chị lại thành hình chữ M, vậy bọn tạo cũng không khách khí nữa, tên A nói xinh, bò lên giường, vuốt ve bầu vú đầy đặn của chị. Qua, vú của người phụ nữ này lớn thật còn rất mềm nữa, tên B cũng không kìm được nữa bò lên giường, xoa bầu vú bên kia. Ân, xúc cảm quá tốt. Lý Lâm đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không sai, anh ta hẹn chị tới đây mục đích đúng là để cho hai thằng bạn đùa bỡn chị. Cởi hết cúc áo của Quách Tuệ Thiến, bên trong là một chiếc áo dây màu đen, để lộ nửa bầu vú căng tròn. Hai tên đó cùng kéo mạnh dây áo xuống, trước mắt hiện ra chiếc áo bra bằng ren đen. Hai tên không thể khống chế được nữa xoa hai bầu vú, rồi hôn mút. Tên A tiếp tục đùa bỡn vú chị, còn tên B lần xuống hạ thân chị, vén làn váy lên, cởi quần lót ra. Qua, nhìn âm mao của cô ta xem, màu của tiểu huyệt hơi thâm, vừa nhìn đã biết là rất được chồng thương, cũng không biết tiểu huyệt có bị lỏng ra không nữa. Tên đó đưa ngón trỏ hoạt động chung quanh âm thần của chị. Một dòng dâm dịch chảy ra thấm ướt quần lót, góc truyện audio.com. Tên đó đưa lưỡi liếm dòng nước chảy ra, vang lên những tiếng chập chập. Ân, bị đùa giỡn cả trên cả dưới, chị phát ra một tiếng rên rỉ, ba người cũng không sợ, cho dù chị đột nhiên tỉnh lại, ba tên đàn ông còn sợ không khống chế được một phụ nữ à, cách chương.